Hành trình huyền thoại Part 3, chương 27 kế hoạch trong đêm. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mọi người lập tức đưa John về phòng nghỉ ngơi, Soraka và Kama ở lại xem xét, những người còn lại ở bên ngoài chờ đợi. Một giờ sau, Soraka và Kama bước ra khỏi phòng, bộ dáng hơi mệt, mọi người liền súm lại hỏi han tình hình của John. Soraka nói: "Cậu ấy không sao đâu, chỉ là do sử dụng sức mạnh phép thuật quá nhiều thôi, mặc dù cậu ấy có bị thương tổn linh hồn một chút do bị lửa phép thuật của tên kia thiêu đốt, nhưng tôi và Kama đã hồi phục linh hồn cho cậu ấy rồi, bây giờ cậu ấy chỉ cần có thời gian nghỉ ngơi là sẽ sớm bình phục thôi." Phù, ai nấy đều cảm thấy nhẹ người khi biết John không sao. Đột nhiên Varus hỏi, giờ John bị thương chúng ta có tiếp tục thực hiện kế hoạch không? Sen gật đầu nói, việc John bị thương là nằm ngoài dự tính của cả cậu ấy lẫn chúng ta, nhưng chúng ta vẫn sẽ thực hiện kế hoạch, đây đang là thời cơ thuận lợi không thể bỏ qua. Được rồi, mọi người mau về chuẩn bị đi. Tất cả mọi người ra về chuẩn bị kế hoạch tiếp theo mà John đã vạch sẵn. Vào lúc này, sau vài giờ chạy liên tục trong đêm, cuối cùng Irelia cũng đã tới nơi quân tiếp viện đóng quân. Trong lều chỉ huy lúc này có 4 người là Uder, tướng quân Bakido, một tướng quân cấp cao của Ionia và cũng là người chỉ huy quân đội tiếp viện, ngoài ra còn 2 người nữa. Họ đang rất sốt ruột vì trong vài ngày gần đây không thể liên lạc với người bên trong thủ đô, phá vòng vây bên ngoài cũng không thành công. Đột nhiên một người lính vào báo, thưa tướng quân, bên ngoài có tướng quân Irelia từ thủ đô đến muốn gặp ngài. Tất cả 4 người đều ngạc nhiên, Uder hỏi lại, tướng quân Irelia từ thủ đô đến, ngươi có chắc không? Người lính kia đáp, dạ phải, cô ấy nói là muốn bàn với tướng quân về việc giải cứu thủ đô. Tướng quân Bakido lập tức ra lệnh, mau dẫn cô ấy vào đây. Rõ, người lính kia nhận lệnh lập tức chạy ra, một lúc sau anh ta đã dẫn Irelia tới, thấy Uder cô thốt lên. Uder, ồ có cả tướng quân Bakido ở đây sao? Uder và tướng quân Bakido gật đầu với Irelia, chợt hai người còn lại trong lều cất tiếng. Lâu rồi không gặp cô Irelia. Giọng của nữ vang lên, kế đến là giọng nói của nam đầy nội lực. Bao năm không gặp cô vẫn vậy. Giờ Irelia mới chú ý đến hai người kia, nụ cười hiện lên trên môi. Yasuo, Riven, hai người cũng đến sao? Ồ hóa ra hai người họ là Yasuo và Riven, họ ở ẩn đã lâu nên hiếm khi Irelia được gặp họ. Riven đáp, Ionia gặp chuyện chúng tôi cũng muốn góp chút công sức bảo vệ vùng đất này. Yasuo nói thêm, thân là một người Ionia thì tôi làm sao mà ngồi yên được. Irelia cười nói, có sự giúp đỡ từ mọi người thì cô tốt rồi. Uder chen ngang, Irelia, cô có thể nói cho chúng tôi biết tình hình thủ đô hiện tại sao rồi và làm cách nào cô có thể đến được đây? Irelia kêu mọi người ngồi xuống rồi cô bắt đầu kể lại tất cả mọi chuyện, bao gồm cả việc John đã trở lại và kế hoạch của hắn cho bọn họ nghe. Uder vui mừng, John, cậu ấy đã trở lại thủ đô được cứu rồi. Tướng quân Bakido cũng không giấu nổi niềm vui mừng. Cô tốt rồi, được vị anh hùng trong truyền thuyết giúp đỡ thì còn gì bằng. Irelia cũng gật đầu nói, theo kế hoạch thì tối ngày mai sẽ tiến hành. Tướng quân Bakido gật đầu rồi lập tức cùng mọi người ra ngoài, ông hô lớn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, triệu tập toàn quân đội. Đại loại sau đó ông ta bắt đầu phân phó binh lính của mình thực hiện theo kế hoạch của John. Nửa đêm tại doanh trại quân dã thú cách thủ đô 1 km đối diện cửa Tây, nói đây là cái doanh trại thì không đúng bởi chỉ có đúng 2 cái lều nằm sát nhau, còn lại xung quanh bán kính 500m không có cái gì khác ngoài rừng rú và dã thú nắm ngủ ngổn ngang, lúc nào cũng vang lên tiếng gào giống. Trong một căn lều, Billy đã được Richie đưa về nằm trên chiếc giường của mình, khắp người băng bó, hắn dần tỉnh lại cảm thấy cơ thể đau nhức không thể cử động được. Richie từ bên ngoài bước vào thấy hắn đã tỉnh, tiến lại gần ngồi xuống cái ghế trước lò sưởi hỏi. Ngươi tỉnh rồi à, Billy đáp, ta bất tỉnh bao lâu rồi? Richie hơ hơ tay gần lò sưởi nói, mới có 4 tiếng, mà mạng ngươi cũng to lắm đấy, ăn trọn một chiêu như thế của tên kia mà không chết. Billy nghe hắn nhắc đến John thì tỏ ra không vui nhưng cũng khó tin đó là sức mạnh của một con người. May lúc đó ta có kết kén hộ thân không thì chắc đã thịt nát xương tan rồi. Không thể tin được hắn ta lại sở hữu sức mạnh lớn đến vậy. Richie thở dài đáp, ta cũng không thể tin được chúng ta lại gặp phải kẻ mạnh nhất thế giới này ở đây. Nhưng ngươi yên tâm, đợi vài ngày nữa ngươi bình phục hẳn ta và ngươi sẽ liên thủ tiêu diệt hắn, ta không tin với thực lực của hai ta không thể tiêu diệt hắn. Billy gật đầu, tại ta đã dính bẫy của hắn, lần sau gặp lại nhất định ta sẽ băm hắn thành cám. À mà thứ đó sao rồi, đã đủ chưa? Richie đáp, còn thiếu một chút, Billy trầm tư, có lẽ những người khác cũng sắp hoàn thành nhiệm vụ rồi, chúng ta cũng nên nhanh lên không khéo bị ngài ấy trách phạt. Richie gật đầu rồi đứng dậy bước về lều của mình nói. Ngươi nghỉ ngơi đi, quay trở lại với thủ đô, trong suốt cả đêm và ngày hôm sau vẫn rất bận rộn, người người đi qua đi lại nườm nượp, các đoàn xe ngựa kéo chở những thứ gì đó được che kỹ càng đang chia nhau hướng đến bốn cửa của thủ đô, không biết bên trong là gì. Tóm lược giai đoạn 2 trong kế hoạch của John như sau, John đã yêu cầu Sen và Y chuẩn bị một khối lượng lớn cỏ tươi và thịt sống, John cũng yêu cầu Soraka chuẩn bị một lượng lớn thuốc mê. Nghe cũng đủ biết John tính làm gì rồi, hắn tính đánh bà. À nhầm, gây mê toàn bộ đám dã thú ngoài kia, tại sao phải làm thế? Đó là câu hỏi mà John nhận được khi phổ biến cái kế hoạch này, mục đích của hắn là bảo vệ những con thú này khỏi diệt vong, như vậy có thể bảo đảm sau cuộc chiến này sinh vật trên Ionia không bị tổn hại nghiêm trọng. Vấn đề chính ở đây là làm cách nào để tất cả đám thú ngoài kia đều bị gây mê. Chuyện này John đã phổ biến với Irelia, cô phải tìm đến quân tiếp viện, họ sẽ dùng những ngọn đuốc tạo thành một vòng tròn bao vây toàn bộ đám dã thú từ bên ngoài. Thú hoang sợ lửa, chúng sẽ hoảng sợ mà chạy hết ra khỏi rừng hướng đến khoảng trống trước cổng thành, và trước đó John sẽ cho đặt toàn bộ thức ăn có thuốc mê ở đó chờ bọn chúng. Việc với số lượng cực đông của chúng, chắc chắn việc kiếm ăn ở quanh đây rất khó khăn nên chúng rất đói và cái dạ dày của chúng sẽ hại chúng. Nói nôm ma cái kế hoạch của John là vậy. Cách chương.